Hình danh sư gia, chương 209, dường như đã hiểu. Góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy án chiếu theo lời nói của nàng, nữ nhân đều không nguyện ý sống hòa thuận với nhau như ba nàng như vậy hả? Tả Giai Âm phì cười, đó là vì chúng thiếp không cố ý tranh giành sủng ái. Tự nhiên là đối xử tốt với nhau. Mạnh Thiên Sở cũng cười. Nữ nhân không phải hầu hết đều nhỏ nhen hay sao? Nàng đi tự khen ba nàng là ba người tốt à? Hạ Phượng Nghi đáp. Cái đó là tự nhiên. Nghe chàng nói về bốn nữ nhân kia, thiếp nghĩ chúng thiếp xem ra nên sống hòa thuận với nhau hơn mới được. Nếu không thì lưỡng bại câu thương, không còn ý nghĩa gì nữa. Tả Giai Âm cũng phụ họa. Tỷ tỷ nói phải lắm. Mạnh Thiên Sở nói. Tam phu nhân đó còn nói định tống tặng nàng nhân sâm nữa. Ta vội vã chối từ, ả còn khách khí nói cái gì mà sau này để nàng đến phủ của ả, ả để Miêu lão gia bốc cho nàng vài thang thuốc dưỡng thai nữa. Tả Giai Âm đáp, tam phu nhân là người rất biết cách ăn nói và xử sự. Hạ Phượng Nghi chêm vào, nếu không sao có thể thuận trên lấy lòng dưới ở Miêu phủ được chứ. Lúc này người hầu đã dọn đồ ăn lên. Hạ Phượng Nghi bảo, chàng ăn trước chút này để lót dạ đi. Vì Yến nói rồi, trưa nay chúng ta sẽ được ăn ngon. Do đó chàng đừng ăn nó quá, miễn để chưa ăn không vô đây. Mạnh Thiên Sở hỏi, ba nàng biết sống biết hưởng thụ. Ngày nào cũng có món ăn ngon. Ta sao lại để lỡ cơ hội ăn ké chứ? Tả Giai Âm cười đáp. Chàng kiếm tiền, chúng thiếp xài tiền, nếu còn không biết cách xài thì chúng thiếp thật không phải rồi. Còn về chuyện chàng để lỡ cơ hội chính là vì chàng nhất mực ở ngoài kiếm tiền cho chúng thiếp đó mà. Mạnh Thiên Sở nghe nói thế hĩnh mũi, đạo lý gì thế chứ? Hạ Phượng Nghi cười, chàng mau ăn đi, đạo lý của Giai Âm nếu mà nói ra e rằng cả ba ngày ba đêm cũng nói chưa xong nữa. Mạnh Thiên Sở đột nhiên nhớ ra. Liền đưa cái khăn con gái nhị phu nhân đưa đó nhờ Tả Giai Âm xem. Tả Giai Âm bỏ đồ thêu trên tay xuống, tử tế nhìn qua, sau đó đưa cho Hạ Phượng Nghi. Mạnh Thiên Sở nói, giúp ta xem dù một chút, dùng ánh mắt của nữ nhân xem thử coi có phát hiện chỗ nào khác lạ không. Nói xong, hắn bưng chén cơm lên ăn, Tả Giai Âm và Hạ Phượng Nghi cùng nhìn kỹ cái khăn. Hạ Phượng Nghi hỏi, cái món này làm rất tinh tế, tay nghề xem ra rất khéo léo. Chàng để chúng thiếp nhìn cái này làm gì? Tả Giai Âm nói, chàng có phải là bảo chúng thiếp nhìn xem vật thêu trên này có ý tứ gì không chứ gì? Tả Giai Âm nói như thế. Hạ Phượng Nghi lập tức nhìn kỹ rồi nói ngay. Những cô nương bình thường không thêu cái hoa này, đây chính là hoa loa kèn a, Mạnh Thiên Sở nói. Ta lần đầu nhìn thấy cũng kỳ lạ và cho là vậy. Sau đó có người nói cho ta biết đây là một thứ hoa khác. Tả Giai Âm hỏi, Mạn Đà La, Mạnh Thiên Sở nghe thế. Gật gật đầu, nói, ta nghĩ là nàng biết. Do đó mang về hỏi nàng, muốn biết món này rốt cuộc là có ý tứ sâu xa gì. Hạ Phượng Nghi kinh ngạc nói, cô nương này quả là đặc biệt a, mang thứ độc dược này thêu lên khăn tay của mình. Quả là kỳ quái, Tả Giai Âm cầm cái khăn tay lên, nhìn kỹ một hồi, nói, những hoa thêu tay thường đều được thêu ở một góc, còn cái khăn này thêu hoa ở giữa. Ngoài ra, Mạn Đà La kỳ thật là một loại hoa màu trứng hình đồng điếu treo ngược. Có đâu lủng lẳng, khiến người ta thích vô cùng, nhưng nó là loại thực vật có độc, đặc biệt là hoa và quả, giống như xà hạt mỹ nhân vậy. Khiến người ta động tâm nhưng không có cách nào tiếp cận. Mạnh Thiên Sở nói, ta biết là nó có độc, nhưng không biết là độc tính thế nào, có thể dùng vào chuyện gì, ăn vào có phản ứng gì. Tả Giai Âm cười nói, một loạt vấn đề như thế làm sao thiếp nói hết, từ từ để thiếp nói kỹ cho. Mạnh Thiên Sở cười giả lã, nàng tinh thông cái này nên ta mới hỏi, nếu như nó là ngọc thạch, thì ta tự nhiên đi hỏi Phượng Nghi rồi. Hạ Phượng Nghi nghe hắn nói thế, mỉm cười e thẹn, Tả Giai Âm nói tiếp, Mạn Đà La có thể làm ma túy dược, hiện giờ đã sử dụng khá phổ biến rồi, hoa có tác dụng ma túy và ảo giác cực mạnh, có thể làm ma dược,